Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Không có bất kỳ kiêng kỵ chứng kho. Lẽ nào Nick Fury chính là vì phòng thủ hắn mới xây dựng nhiều như vậy các biện pháp an ninh? Sau đó mới đầy đủ chậm 7 tháng sao? Baker ở bên cạnh nghe cái kia ngụy trang thành đại tên béo trắng người Scrow giới thiệu. Một trận hoảng sợ sau khi lại là không còn gì để nói. Xác thực, lại là laser trận, lại là trọng lực cảm ứng trận. Xác thực là có thể phòng ngừa vừa có thể ẩn thân lại có thể bay lên trời người nào đó. Nhưng, ta không chỉ có gặp ẩn thân cùng phi thiên. Ngoại trừ hai người này vừa có thể ở ngoài, ta còn có thể xuyên tường đây. Người laser trận cùng trọng lực cảm ứng trận có thể xuyên tường sao? Ta xem không được, Baker lắc lắc đầu, trực tiếp đi đầu một bước, tiến vào vách tường, sau đó ở bên trong vách tường nhanh chóng thông qua chuyên môn vì hắn bố trí laser trận. Sau đó, Baker chân không chạm đất lơ lửng ở trọng lực cảm ứng bầu trời. Liền này, a, rác rưởi, nửa giờ sau, biến thành tên béo người Scrow Sam. Cô Enix dẫn Ross tướng quân đoàn người đi đến một chỗ tương tự với phòng họp trong đại sảnh. Đinh một tiếng, trong đại sảnh do 16 khối màn hình tạo thành loại cực lớn màn hình trong nháy mắt thắp sáng. Nick Fury ẩn thân ở một bên, Baker lông mày nhíu lại, cố bày nghi trận. Baker mới vừa ở trong vòng nửa canh giờ trên căn bản đem chỗ này căn cứ cho nhìn một cái khắp cả. Chính là một cái phổ thông đến không thể đăng bình thường chống trải căn cứ. Một chút có liên quan với nhân bản thí nghiệm manh mối đều không có. Ross tướng quân nhìn thấy xuất hiện ở trên màn ảnh lớn Nick Fury cau mày. Nick Fury, ngươi đang giở trò quỷ gì? Giờ khắc này chính đang trí Skellion trong phòng làm việc của mình. Mang theo trùm mắt, Nick Fury cười ha ha một tiếng nói. Xin lỗi. Ross tướng quân, nhân bản đảo vị trí can hệ trọng đại, vì bảo đảm an toàn, chỉ có thể xin mời Ross tướng quân tới nơi này. Có ý gì? Ross tướng quân nhất thời lạnh lẽo nở nụ cười. Nick Fury, người sợ là quên ta mục đích tới nơi này là cái gì? Nghiệm chứng Nick Fury đưa ra bảo đảm là thật, hay giả, đây mới là Ross tướng quân mục đích tới nơi này, nếu như là thật sự. Như vậy, tất cả dễ bàn, vì kéo dài tuổi thọ, đừng nói để Nick Fury phục hồi nguyên chức, coi như là Nick Fury muốn gia tăng cường độ tiến hành tham ô đều không đúng một chuyện khó. Nhưng nếu như Nick Fury nói chính là giả, ha ha, cái kia Nick Fury kết cục sẽ cực kỳ tốt chơi. Nick Fury gật đầu, xin yên tâm. Ross tướng quân nhất định sẽ ở ngày hôm nay được một cái thỏa mãn đáp án. Dứt lời, Nick Fury ánh mắt nhìn về phía người Scrow Sam, của Enix. Sam, bắt đầu đi. Được rồi, cục trưởng, Sam, của Enix trả lời một câu. Sau đó kiên trì bụng lớn, đi tới đài thao tác bên kia. Sau đó điều khiển một phen trong nháy mắt click kết nối. Nguyên bản chiếm cứ 16 khối màn hình Nick Fury hình ảnh trong nháy mắt bị co lại một tấm bên trên. Màn hình đi tới, hắn 15 khối màn hình lục tục thắp sáng. Đùng, đùng, đùng, đây là, trời ơi, người bên trong này là. Nương theo Ross tướng quân mang tới vài tên nhà khoa học kinh ngạc thốt lên. Lặng yên không một tiếng động đi tới điều khiển đài tìm một cái bí mật địa phương cắm vào cái trước. Bề ngoài tia không hề bắt mắt chút nào USB Baker. Ở ngẩng đầu nhìn hướng về màn hình thời điểm cũng không khỏi hai con mắt hơi co lại. Khá lắm, vô cùng bạo tay a. Nhưng thấy cái kia 15 khối màn hình tạo thành loại cực lớn trên màn ảnh. Xuất hiện chính là một cái diện tích có tới hai cái sân bóng to nhỏ phòng khách. Trong đại sảnh, lấy 10 thừa 10 xếp đặt phân bố từng cái nhìn qua cực loại khoa huyễn tự với điện ảnh. Bên trong đào tạo kho bên trong có sinh vật, là người, dáng dấp bất nhất, to nhỏ không đều, nhưng đều là lấy cuộn mình hình thái dường như ở bên trong ngủ như thế nhân loại. Không lâu lắm, một cái mang theo kính mắt, khuôn mặt không có thịt, nhìn qua rất tháo vát, ăn mặc áo blau nhà khoa học xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Merrick bác sĩ, Nick Fury hướng về Ross tướng quân giới thiệu. Merrick bác sĩ là bây giờ phụ trách nhân bản đảo căn cứ chủ quản. Ross tướng quân từ mới vừa, trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Nick Fury. Nick Fury, ngươi dự định để bọn họ thông qua một cái quản chế liền tin tưởng ngươi hứa hẹn sao? Nick Fury cười nhạt, tất nhiên là không. Lời nói hạ xuống, Merrick bác sĩ bên người xuất hiện một người. Hoa Kiều, Melinda May, ẩn thân ở bên cạnh Baker nhìn trên màn ảnh khởi tử hoàn sinh Melinda May không khỏi nhíu nhíu lông. Mày của chính mình, hiện thực này bản bản Nick Fury còn đúng là không gì kiêng kỵ a. Có điều cũng đúng, có thể nghĩ đến Haiti kế hoạch Nick Fury vốn là không phải dường như hắn biểu hiện ra vĩ quang. Chính, xuất hiện Melinda May sắc mặt bình thường nói rằng, cục trưởng, Nick Fury gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ross tướng quân. Ross tướng quân, nên đối với Melinda May đặc công không xa lạ gì đi. Ross tướng quân là tốt như vậy dao động, hiển nhiên không phải, sửa mặt hiệu quả rất tuyệt. Tướng quân cho rằng đây là sửa mặt, ít nói nhảm, Nick Fury. Nói cho ta căn cứ ở đâu? Bằng không lời nói, chính ngươi tự mình với bọn hắn giải thích đi. Ta rất miêu vạn dặm xa xôi lại đây chính là vì ở. Con chim này không đi địa phương đùa với ngươi video kết nối. Ngươi sợ không phải đầu óc có vấn đề. Nick Fury khóe miệng cong lên. Nếu như Ross tướng quân nhận vì cái này là sửa mặt. Như vậy, cái này đây, lời nói hạ xuống. Một mỹ nữ tóc vàng xuất hiện ở trên màn ảnh. Mỹ nữ nhìn về phía hai con mắt bạo xúc Ross tướng quân. Mở miệng, darling, ngoặc kép, cái gì? Ross tướng quân hướng phía sau không khỏi lui hai bước. Sau đó, dùng không dám chí tin ánh mắt còn có vô cùng kích động dáng dấp nhìn trên màn ảnh lớn xuất hiện mỹ. Nhân, ngữ khí khàn khàn kiêm khiếp sợ. Karen. Trên màn ảnh nữ tử vũ mang hoa lê. Darling, ngươi ở đâu? Ross trên dưới môi khắc chế không được va chạm. Karen, Rockefeller, là Ross tướng quân kết tóc thê tử. Nhưng, ở Ross tướng quân con gái Betty Ross sau khi sinh 5 tuổi bên kia tao ngộ tai nạn xe cộ bất ngờ bỏ. Mình, Karen nhìn về phía Ross. Darling. Merrick bác sĩ nói ta hôn mê 20 năm, này có phải là thật hay không? Beth đây, Beth hiện tại thế nào rồi? Ross tướng quân mắt hổ rưng rưng, Baker ở bên cạnh xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Không thể không nói, Nick Fury này một trận thao tác quả thực chính là để Baker có loại nhìn mà than thở cảm giác. Không có cái gì so với khởi tử hoàn sinh Karen càng thêm sức thuyết phục. Tối thiểu. Trước mắt Ross tướng quân tựa hồ đã sắp cũng bị trước mắt trình diễn sự thực cho thuyết phục. Hắn thê tử, trở về, Nick Fury che đậy nhân bản đảo bên kia âm thanh. Trực tiếp nhìn về phía Ross tướng quân nói. Rất xin lỗi, Ross tướng quân, chuyện này cũng không có trước tiên thông báo ngươi. Ross tướng quân nhắm mắt, nỗ lực hít sâu một hơi, sau đó mở mắt. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Nick Fury. Ngươi ở chơi trò xiếc gì? Nick Fury cười cợt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.